Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, người nguyện sống quãng đời còn lại không ao ước tiên. Mộng tưởng cuối cùng bày trong tim, nhưng hiển nhiên tướng quân liền có thể trong vài phút đem loại chuyện này làm. Bây giờ đối với quan sát cửa sổ bên kia vẫy tay, lập tức có hai tên sĩ quan tiến đến, triển khai một chương thi đấu lệ địa đồ. Dù sao phía trên đường mức loại hình Bạch Hạo Nam căn bản xem không hiểu. Tướng quân yêu cầu, đem ngọn núi nhỏ kia vạch đến, ta lập tức phái người tới phong tỏa kiểm tra. Bạch Hạo Nam có chút miễn cưỡng dọc theo đường ven biển tìm, A Uy Ôn Nhu giải thích cho hắn, đây là quân dụng địa đồ, người chú ý nhìn đây là đường mức, càng là từng vòng dày đặc, đã nói lên nơi này có núi, cùng bình thường địa đồ khác biệt, cái này vừa nhìn liền biết mặt đất chập trùng, đây là tỷ lệ. Bạch Hạo Nam bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc ban đầu ở trên biển cũng hao tốn tâm tư tìm rất lâu, bây giờ còn có ấn tượng, rất nhanh xác nhận địa điểm, còn lại muốn cầu mở ra trên điện thoại di động vệ tinh địa đồ so sánh một chút. Chính là chỗ này, nhưng trước đó ta đem nơi này giam khống Cơ Dương tất cả đều dọn đi rồi. Đúng, kia đống thùng máy hiện tại cũng còn tại ta sau xe chuẩn bị toa đâu. Xe kia cũng là từ bọn hắn kia giành được. Bọn hắn hẳn phải biết bại lộ tất cả đều rút lui a. Tướng quân gật gật đầu phân phó sĩ quan biến mất. A Uy không sợ tiết lộ cơ mật quân sự, để bọn hắn ngay lập tức đi phong tỏa hiện trường sau đó thăm dò. Tướng quân nhìn chung quanh một chút, lại động động ngón tay liền có sĩ quan tiến đến tiếp nhận trong tay hắn đĩa CD tại phòng bệnh vách. Tường trước TV chơi đùa DVD máy chiếu phim. Sau đó rất cung kính đem hộp điều khiển TV đưa qua lại biến mất. Bạch Hạo Nam rất hiếu kỳ bên ngoài đến cùng đứng nhiều ít sĩ quan. Mỗi lần cũng không giống nhau, nhưng tướng quân tiến nhanh hình tượng lập tức hấp dẫn hắn lực chú ý. Liền là cái kia đại sảnh, liền là cái kia y đã từng tránh khỏi quầy ba nơi hẻo lánh. Mấy cái không mặc quần áo đầu chọc ngay tại cộng đồng đối mặt một cô nương thi bảo. Quá trình quá mức khó coi. Tướng quân không biết được là không phải là không muốn cho nhi tử nhìn. Dù sao đều là tiến nhanh. Bạch Hạo Nam trợn mắt hốc mồm trông thấy tiến nhanh hình tượng cuối cùng dừng lại thời điểm. Cái kia không quần áo nữ tính đã không nhúc nhích máu me khắp người nằm ở nơi đó. Tiếp lấy hình tượng nhảy qua hẳn là thật lâu sau lại có hai ba cái phổ thông hòa thượng tiến đến. Đem kia hơn phân nửa trở nên lạnh thi thể cho khiêng đi ra ném vào tiến đến cửa thủy tinh bên cạnh. Hậu bị trong mái hiên, kia thuần thục động tác phảng phất đều không phải lần đầu tiên làm. Trách không được lúc ấy ai trốn ở vậy đi sau đài mặt phát ra âm thanh. Có thể đem hai tên hòa thượng dọa đến hồn bất phụ thể. Bọn hắn mới là có tật giật mình. Bạch Hạo Nam lần nữa trợn mắt hốc mồm. Xe kia, chính là ta cướp kia bộ, bởi vì cái kia chuyển xe tới trang thi thể động tác góc độ đều cùng hắn. Vận chuyển thùng máy giống nhau như đúc, cho nên lập tức lại có sĩ quan tiến đến nhận lấy Bạch Hạo Nam chìa khóa xe đi xuống. Tướng quân dừng lại hình tượng chỉ cỗ thi thể kia nằm qua nơi hẻo lánh. Nơi này có màu đậm vết tích, hơn phân nửa có vết máu hoặc là cái khác vật bài tiết. Căn cứ bọn hắn toàn diện xem xét hẳn là quá trình bên trong nhiều lần va chạm cái ót tại quầy ba. Nơi hẻo lánh chết, mấy người này ngươi biết a? Quân đội làm việc liền là một loại khác, phong cách lôi lệ phong hành. Kế tiếp là chương rõ ràng đầu chọc screenshot. Trước đó không mặc quần áo thi bảo mấy cái kia đầu chọc tại từng cái thời điểm screenshot bị hợp. Lại, phía dưới số hiệu ABCD loại hình. Bạch Hạo Nam theo bản năng xích lại gần màn hình nhìn. Kỳ thật không có gì trợ giúp, vẫn là nhờ vào trí nhớ của hắn. Hai cái này là pháp ân chùa cao tầng, ngã nát kim Phật thời điểm ngay tại Thụy Năng tọa tiền. Kêu cái gì ta không biết, nhưng tuyệt đối là tâm phúc của hắn. Cái này một cái là Phật Liên Hội, cái khác ta không biết. Tướng quân gật gật đầu, chỉ cần có thể dính dáng đến pháp ân chùa là được. Nói xong mình đem đĩa CD lui ra ngoài, giống như loại vật này đều không muốn ở lại nhi tử phụ cận. Quay đầu đối Bạch Hạo Nam, có hứng thú hay không cùng theo đi thủ đô? Bạch Hạo Nam ngừng tạm lắc đầu, không đi, ta chiếu cố A Uy khôi phục, sau đó hy vọng có thể để cho ta đi. A Uy sắc mặt hơi ảm xuống, lại không đem Bạch Hạo Nam nói phiên dịch quá khứ, đối với hắn phụ thân một chữ đều không nói, chỉ nhìn lắc đầu. Tướng quân nguyên bản đã nửa xoay người động thái quay lại đến, mang theo quân nhân đặc hữu cứng rắn khí thế hướng Bạch Hạo Nam đến gần hai bước. Ngồi ở trên giường, A Uy đều giãy giụa lấy nghĩ xuống giường, không biết dùng thái ngữ ở gấp nói cái gì. Bạch Hạo Nam đưa tay giúp hắn đè lại nằm xong ta, lại có chủng tại nhấn cô nương đầu vai xương cảm giác. Kỳ thật thiếu tướng đến gần liền gạt ra ta cười, cho dù là đối với nhi tử gạt ra, mở miệng để A Uy cũng lập tức trầm tĩnh lại. Đừng lo lắng, không có hắn chuyện gì, lưu tại nơi này, vô luận đi nơi nào đều được, thậm chí muốn về China đều được. Nhiều quen thuộc cô nương nói chuyện phong cách Bạch Hạo Nam, lại cảm thấy A Uy phiên dịch thời điểm mang tai tại đỏ lên, ánh mắt càng là né tránh. Câu này nguyên thoại tuyệt đối không dạng này, nhưng thiếu tướng lời kế tiếp mới là trọng điểm. Nhìn chung toàn bộ sự tình, xác thực liên hệ cha tìm ngươi tại China bóng đá thi đấu vòng tròn thân phận, cũng nhìn thấy ngươi chạy trốn tới Quế Tây về sau phát sinh những cái kia thiếp mời lộ ra ánh sáng, thậm chí liên hệ tại Quế Tây cùng Giang Châu Thái Lan người đi thăm dò nhìn qua cùng ngươi có liên quan địa phương, ngươi đúng là cái trốn tới vận động viên. Thái Lan cũng có rất nhiều cá độ bóng đá sự tình, nhưng là thủ đô phát sinh hết thảy, ngoại trừ chứng minh ngươi không có cái gì chính trị mẫn cảm tính, cũng nói ngươi là Thiên Long pháp sư đều để ý người trẻ tuổi. Có lẽ ngươi không thích hợp chính trị, không thích hợp ngươi lừa ta gạt, nhưng ngươi có mình lương tri, càng có thông minh đầu óc thanh tỉnh, cái sau mới là khó được nhất. Có hứng thú hay không lưu lại một mực đi theo ta? Phiên dịch lời này thời điểm, A Uy ngay cả con mắt đều sáng lên, rất sáng, cực kỳ ngạc nhiên loại kia. Bạch Hạo Nam có chút giật mình, cùng ngài, ta có thể làm cái gì? Thiếu tướng cười cười, rốt cục có chút phụ thân từ ái, người khó khăn nhất liền là rõ ràng mình là cái gì, nên làm cái gì, rất nhiều người cả một đời đều tại không biết lượng sức hoặc là không dám nghĩ, không dám làm. Có thể vừa vặn nắm chặt ở giữa mới là người thành công. Người tại thủ đô làm một dãy chuyện đều thể hiện ra ngươi năng lực. Hiện tại ngươi cũng rõ ràng theo ta đi thủ đô, sẽ là ngươi mở mày mở mặt đánh chó mù đường thời điểm. Không có mấy người có thể chống cự loại này dụ hoặc. Ngươi lại có thể lựa chọn giấu tai, đây mới là có thể thành đại sự trầm ổn thanh tình. Đỉnh cấp quân nhân cùng vận động viên đều là thân thể cùng đầu óc độ cao kết hợp thể. Ngươi có rất nhiều có thể đi theo ta học đồ vật. A Uy lúc nói lời này, không tự chủ được đều đem chắp tay trước ngực. Bạch Hạo Nam cũng không tự chủ được hô hấp nặng dưới. Ngoạn tào, ôm vào dạng này đùi. Vài ngày trước ban đêm tại quán ba đường phố một màn kia vẫn là cho hắn to lớn rung động. Tiếp xuống trên TV hiện ra tin tức càng là truyền đạt ra cái này cực kỳ tôn trọng dấu tài thiếu tướng tại tầng cao nhất mặt đều được hoan nghênh. Những ngày này A Uy có đôi khi cho hắn nói chuyện phiếm qua. Thái Lan đơn giản liền là bốn cỗ lực lượng, vương thất, quân đội, bên trong sinh trở lên người giàu có quyền quý, rộng rãi dân chúng. Đương kim vị hoàng thượng này đã trải qua hơn 10-20 lần chính biến, mỗi lần đều là quân đội cuối cùng được tay thu thập cục diện. Vị kia điện tín ông chủ đại biểu chính là rộng rãi dân chúng, dựa theo bỏ phiếu chế độ là sức mạnh lớn nhất. nhưng kinh tế bên trên quyền nói chuyện lớn nhất lại là bên trong sinh trở lên quyền quý. Thụy Năng đại sư chỗ phụ thuộc liền là cấp độ này. Thậm chí có hoài nghi hắn liền là cấp độ này cùng vương thất ở giữa dính liền. Cho nên quân đội cũng không cho phép nhìn thấy loại này cả hai liên thủ cục diện. Nó thực hiện bây giờ thủ tướng cái gì đều đã từng là tướng quân. Như Ôn thiếu tướng đơn giản liền là tại tìm một cơ hội. Có thể để các phương đều công nhận thời cơ. Đã đánh loại này liên thủ cam đoan quân đội ưu thế lớn nhất. Lại không thể để các phương bộc phát xung đột. Thậm chí còn không thể để cho thủ đô tướng quân cảm thấy hắn có thay vào đó tâm tư. Quả thực là ngay cả vị thiếu tướng này quân hàm đều nhiều năm tuyệt không đồng ý tăng lên. Loại này thủ đoạn, tuyệt đối là cái thật dài thật lâu phiên vương a. Mà lại hiện tại a uy cái này hướng giới tính. Tương lai nếu như cân nhắc người nối nghiệp vấn đề. Ngoạn tao, Bạch Hạo Nam trong nháy mắt trong đầu đều ông xuống. Đặc biệt là nhìn A Uy kia nhiệt liệt ánh mắt, kia giống như công chúa thẹn thùng ánh mắt, so sánh dưới lúc trước lão Vu mời chào tính là cái gì chứ a? Thiên Long tự chủ trì tính là cái gì chứ a? Càng không cần nhắc tới cái gì viện y học thể dục giáo sư loại hình bị miểu sát đến cặn bã thân phận. Khả năng thật cầm cái trong nước cái gì đại tướng nơi biên cương chính là đến phương diện cao hơn. Đại quan đều không có cái này phiên vương thổ hoàng đế làm thoải mái lật trời a. Ngẫm lại loại kia không kiêng nể gì cả vung tay lên. Nôn hai cái từ là có thể đem kiến trúc san thành bình địa. Cuối cùng còn cả nước trên dưới trăm miệng một lời gọi tốt trang diện. Cái này mẹ nó không phải đi đến nhân sinh cưới Bạch Phú Mỹ con đường. Trực tiếp thành vương thành hầu đứng tại nhân sinh đỉnh phong đi. Tại toàn thế giới đều có thể xếp hàng trên mà cái chủng loại kia. Làm người có thể đạt tới tầng cao nhất mặt cũng không gì hơn cái này. Bạch Hạo Nam cảm thấy mình đều không bưng bít được khóe miệng cười. Nhưng phiên giang đảo hải mấy giây về sau hắn vẫn lắc đầu. Bất quá là nói với A Huy, cái này mẹ nó dụ hoặc quá lớn. Nhưng ta tình nguyện tương lai cùng ngươi làm cả đời bằng hữu. Cũng không thể đáp ứng phụ thân ngươi lưu lại cùng hắn hỗn. Ta nói không rõ là vì cái gì. Ta biết ta đáp ứng liền nguy rồi. Ta cuối cùng muốn về đến China đi. Ta bản năng nói cho ta hẳn là cự tuyệt. Bất quá ngươi cũng chớ đắc tội. Không cần A Uy phiên dịch. Thiếu tướng ha ha ha ngửa đầu cười to. Phi thường để Bạch Hạo Nam ngoài ý muốn tới vỗ vỗ bả vai hắn. Đây là từ Bạch Hạo Nam lần thứ nhất trông thấy hắn về sau. Đến bây giờ nhất là hiền lành phản ứng, mà lại là đơn độc nhằm vào hắn. Cũng không nói gì, chỉ là cười gật gật đầu quay người đi ra. Lưu lại A Uy chu môi đối mặt hắn. Tốt, hiện tại không cần ta bảo vệ ngươi. Hắn cũng cực kỳ thưởng thức ngươi. Bạch Hạo Nam giúp hắn đem giường bệnh cho chạy bằng điện nhấn. Điểm, tốt tốt. Đại lão gia cũng không cần chu môi, ta muốn nổi da gà, ta cảm thấy cứ như vậy đi, ta trước giúp ngươi chế định cái kiện thân kế hoạch, vô luận là thụ thương về sau thân thể khôi phục, vẫn là về sau ngươi cái này thân thể thật hẳn là rèn luyện hà. A Uy còn hơn dỗi kiều hừ một tiếng, nằm quay thân cầm lưng cho hắn. Bạch Hạo Nam thật sợ run cả người có chút gánh không được ở bên cạnh tòa hạ chơi súng. Đây cơ hồ thành hiện tại hắn nhất có thú đồ chơi. Tối thiểu tầm 10 loại thế giới tên thương hắn đều có thể thành thạo tháo dỡ thưởng thức. Mặc dù còn không chụp thương xạ kích qua, nhưng lý luận tri thức đã một cái sọt. A Uy ước gì móc tim móc phổi toàn giáo cho hắn. Một hồi lâu A Uy thanh âm mới yếu ớt. Thật xin lỗi a, ta biết ta như vậy không tốt, nhưng ta chính là muốn theo ngươi cùng một chỗ, không nỡ bỏ ngươi đi. Đặc biệt là, nếu như ngay từ đầu thích chính là ngươi xuất khí, hiện tại thích chính là ngươi người này. Bạch Hạo Nam tranh thủ thời gian đánh gãy loại này thổ. Lộ hết, này này, lại hù dọa ta ngay cả anh em đều không có làm. ta cực kỳ tôn trọng ngươi lấy hướng, ngươi cũng tôn trọng ta có được hay không? A Uy không nói, nhưng xoay người lại, yên tĩnh nhìn Bạch Hạo Nam đem trong tay súng ngắn phá hủy lại trang thượng. Sau đó đổi một chi, đổi lại một chi, cuối cùng đổi thành súng tiểu liên, súng trường. Khả năng nam nhân liền là hẳn là cùng những này biểu tượng giết chóc thiết huyết kim loại cùng một chỗ. A Uy thấy lại có chút ngơ ngác, tràn ngập tình cảm loại kia. Bạch Hạo Nam ngẫu nhiên thoáng nhìn nhìn, vẫn có chút sợ hãi. Cứ gọi y tá cùng bên ngoài hành lang đầu trên ngồi sĩ quan cho đi tìm ta vải bạt mang đến. Cho A Uy tại giường bệnh dàn khung bên trên làm mấy cái dây kéo. Ta nói ngươi liền là rảnh đến nhức cả trứng. Suốt mồ hôi rèn luyện, ngươi nhìn ngươi cùng đậu giá đỗ, liền xem như giúp ta ngăn trở phía sau lưng, cũng bị người đánh thành dạng này. Ta còn không phải chịu nhiều như vậy đánh. Không có chuyện ngươi, hiện tại liền bắt đầu kiện thân đi. Chỉ cần Bạch Hạo Nam vây quanh hắn chuyển, A Uy liền có tiếu dung, nụ cười hạnh phúc, tốt a. Dù là Bạch Hạo Nam cự tuyệt thiếu tướng tiên sinh mời chào, nhưng vẫn là hưởng thụ ngang nhau đãi ngộ. Đại khái đến tối thời điểm, một phần hành động thông báo liền liên tiếp đưa đến trong phòng bệnh đến. Sĩ quan đặc biệt chỉ định giao cho Bạch Hạo Nam nhìn. Còn muốn ký nhận, kỳ thật mẹ nó tất cả đều là thái văn, còn không phải muốn A Uy niệm cho Bạch Hạo Nam nghe. Tập 6 đoàn quân thứ nhất bọc thép lữ cầm một phần bộ quốc phòng buổi sáng hôm nay ban phát diễn tập. Điều lệnh, dọc theo bên ngoài đường cái vượt qua thủ đô toàn cơ giới hóa hành quân gấp trực tiếp đến Pháp Ân. Chùa, toàn lữ 4.000 tên quan binh toàn diện bao vây Pháp Ân chùa. Cùng lúc đó hạ hạt thứ 27 rừng cây tác chiến đại đội đã toàn diện khống chế ngọn núi nhỏ. Kia! Từ đỉnh núi kiến trúc đến chân núi, hết thảy bắt được nhân viên 7 tên, đều là trông coi phòng ốc, mà lại ngoại trừ một người. Cái khác đều là gần nhất 2 tuần mới thông báo tuyển dụng tới người mới. Đồng thời mảnh đất này sinh ra quyền sở hữu là tại một vị thủ đô chứ danh thương nghiệp địa sản ông. Trùm danh nghĩa, phòng hóa binh tiểu đội đã toàn diện đem khống mỗi cái kiến trúc nơi hẻo lánh. Yêu cầu thủ đô sở cảnh sát điều động tinh nhuệ nhất pháp y chuyên gia tới lấy chứng. Toàn bộ hành trình giám sát cũng cùng đi. Không cho phép xuất hiện bất kỳ đánh cháo cùng làm khả năng giả tính. Một cái khác bám lấy tên đặc chủng đại đội đã toàn diện trú đóng ở Phật Liên hội sở tại địa xung. Quen, không có vây quanh, nhưng đối tất cả ra vào nhân thủ tiến hành đăng ký. Điện tín cao ốc cũng đã bị ngang nhau đối đãi. Đối ngoại tuyên bố là phòng ngừa thủ đô gần nhất tình trạng ảnh hưởng đến thông tin an toàn. Tướng quân bản nhân đã mang theo phó quan của mình cùng tham mưu tiến về thủ tướng phủ giải thích. Mình tự tiện vận dụng binh lực hành vi, đồng thời xin thủ đô vệ thú bộ đội Đồng Liêu lập tức điều động quân đội lắng lại áo xanh lục quân tại đầu đường cùng áo trắng tín đồ đối kháng. Cục diện, dạng này mang xuống đối quốc gia cùng người dân đều là thương tổn cực lớn. Tiếp lấy tướng quân đã cùng đi thủ tướng loại một đám quan lớn tiến về hoàng cung gặp mặt hoàng đế. Một phần nội bộ báo cáo tuyết rơi truyền lại đến trong phòng bệnh đến. Nhưng trên TV còn cái gì đều không nhìn thấy. Đây mới thật sự là cao tầng thao tác đi. Lôi đình vạn quân toàn diện động thủ không lưu nửa điểm lỗ thủng. Bạch Hạo Nam nghe được không ngừng làm kinh hãi trạng. Xem đi, cái này là phụ thân ngươi cân nhắc sự tình. Ta không phải, ta cho tới bây giờ đều không có vì dân vì nước lớn mạch suy nghĩ. Ta nhiều nhất thích chơi cái bóng đá. Ta thật sự là biết ta bao nhiêu cân lượng. Nếu như nhất định phải ta lưu tại nơi này làm loại chuyện này, ta sẽ đem sự tình làm hư. Cái này là phụ thân ngươi khả năng cuối cùng thưởng thức ta địa phương. Cái này gọi tự mình hiểu lấy. Ta là có chút khôn vặt. Nhưng người làm đại sự hẳn là liền phải là phụ thân ngươi như thế. A Uy còn muốn tái tranh thủ hạ. Còn không phải có thể bồi dưỡng. Ngươi muốn học đại học. Học chính trị. học kinh tế đều được. Toàn thế giới nơi nào đại học đều được. Ta cùng đi với ngươi đọc. Bạch Hạo Nam ha ha ha chọc thủng Tiểu Suất ca tính toán nhỏ nhặt. Đừng nghĩ hòa bình diễn biến. Ta nói với ngươi, đá bóng, người người đều có thể chơi. Nhưng là muốn tới nghề nghiệp, muốn tới tầng cao nhất, cao cấp nhất. Vậy liền thiên phú, mồ hôi, vận khí thiếu một thứ cũng không được. Phụ thân ngươi chơi chính trị, cũng là cao cấp nhất. Ta suy đoán làm chính trị người lợi hại nhất, cũng hẳn là thiên phú, mồ hôi, vận khí thiếu một thứ cũng không được. Mẹ nó ngươi nói ta cũng như thế đều không có, vẫn là cái người ngoại quốc. Đây không phải là muốn chết sao? Sinh viên xẹp xẹp miệng, tìm không ra phản bác đến. Ai, coi như ngươi nói hưu nói vượn những vật này, ta đều thích đến muốn mạng. Nhìn đến đúng là chân ái. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.